trả thù vợ mù, tổng giám đốc, chúng ta hòa ly đi. Chương 13:13, thanh âm này nàng rất quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Thành, sao anh có thể hoài nghi tôi? An Nhiễm Nhiễm làm ra bộ dáng bị thương, ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Trong lòng anh, chẳng lẽ tôi chính là người ngoan độc như vậy? Tôi không bắt nạt chị ấy. Tôi và Diệt Diệt chỉ ăn cơm ở đây. Trùng hợp gặp phải một màn này. Tôi muốn ngăn cản bọn họ. Nhưng Diệt Diệt sợ tôi bị ngộ thương. Ngăn tôi không cho tôi đi qua. Trung Gia Diệt nghe được tên mình bèn nhìn về phía chị ấy. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của An Nhiễm Nhiễm. Hoảng loạn lên tiếng. Dạ, dạ, Hoắc Thiếu. Nhiễm Nhiễm mới tỉnh lại. Mấy tên tiểu tử kia động tác không nặng không nhẹ. Tôi sợ làm chị ấy bị thương. Là tôi ngăn chị ấy lại. Không cho chị ấy đi qua. Hoắc Đế Thành nghe xong lời này. Thần sắc hòa hoãn một chút. Không phải là tốt rồi. Là tôi hiểu lầm chị. Thân thể của chị không tốt. Nên ở nhà dưỡng thân thể. Không nên chạy loạn khắp nơi. An Nhiễm Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu. Một bộ dáng tiểu bạch thỏ. Sợ hãi hỏi. Đế Thành. Anh có muốn đến nhà em ngồi một chút không? Bố mẹ em đều rất muốn gặp anh. Dáng vẻ tội nghiệp này khiến Trung Gia Duyệt dựng tóc gáy. Hoắc Đế Thành nhìn thoáng qua hướng cầu thang. Cự tuyệt nói. Chỗ tôi còn có khách. Tôi bảo tài xế đưa chị về. Không cần. Anh đã bận. Diệt Diệt có thể đưa tôi trở về. An Nhiễm Nhiễm hiểu ý nói. Kéo tay Trung Gia Duyệt tạm biệt với anh ấy. Thấy chị ấy rời đi. Hoắc Đế Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chào mày. Cũng không biết vì sao. Hiện tại cùng với An Nhiễm Nhiễm. Anh luôn cảm thấy cả người đều không thoải mái. Có lẽ là 3 năm không ở chung. Giữa hai người đều có chút xa lạ. Có lẽ 3 năm rồi. Bọn họ đều đã thay đổi. Anh ấy trở lại phòng bao. Vội vàng dặn dò khách hàng vài câu. Kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó đi về phía Bạch Bắc Bắc rời đi. Bóng dáng của Hoắc Đế Thành biến mất. Hai người phụ nữ đi ra từ góc cầu thang. Là An Nhiễm Nhiễm và Trung Gia Duyệt. Họ vẫn chưa về nhà. Tiếng kêu thảm thiết ở tầng 2 vẫn liên tiếp vang lên. Ánh mắt An Nhiễm Nhiễm đỏ ngầu nhìn theo bóng lưng Hoắc Đế Thành. Móng tay bấu chặt vào cánh tay Trung Gia Duyệt. Anh ấy nhất định là đi xem tiện nữ nhân kia. Nhất định là... Đã ly hôn rồi, vì sao anh ấy vẫn không bỏ được người mù kia? Trung Gia Duyệt đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng không dám kêu thành tiếng. Rất lâu sau mới run rẩy lên tiếng. Tiểu Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, chúng ta đi thôi. An Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn thoáng qua. Sự ngoan độc trong mắt khiến chân Trung Gia Duyệt như nhũn ra. Trung Gia Duyệt, tôi bằng lòng làm bạn với chị, chính là vì chị thức thời. Chuyện hôm nay, tôi không hy vọng truyền ra ngoài. Chị hiểu ý tôi không? Trung Gia Duyệt vội vàng gật đầu. Hiểu, hiểu, một chữ tôi cũng không nói ra. An Nhiễm Nhiễm thấy bộ dáng sợ hãi của cô. Lúc này mới dẫn đầu đi ra cửa. Lâm Diệc Nhiên xử lý đơn giản vết thương trên ngón tay Bạch Bắc Bắc một chút. Nhìn chị ấy ngây ngốc, hai mắt sưng đỏ, thở dài. Bắc Bắc, đừng buồn. Chuyện nhẫn, tôi sẽ nghĩ cách, nhất định có thể khiến nó khôi phục như lúc ban đầu. Lông mi Bạch Bắc Bắc run lên một cái. Mím môi, không cần, nếu đã đứt, thì cứ đứt đi, đã ly hôn rồi, tôi nên buông xuống rồi. Chị ấy chỉ mang từ trong nhà ra một món đồ như vậy. Nhưng ông trời lại không như mong muốn của chị ấy. Ngay cả một chút suy nghĩ cuối cùng này cũng không muốn để chị ấy ở lại. Lâm Diệc Nhiên nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Suốt 3 năm tình cảm, làm sao có thể nói buông xuống thì buông xuống được. Hiện tại chị ấy cần nhất chính là thời gian. Thời gian có thể san bằng tất cả. Chị nghỉ ngơi đi, tôi giúp chị xin phép giám đốc. Mấy ngày này chị dưỡng thương cho tốt. Chờ vết thương lành lại, lại qua đó làm việc. Bạch Bắc Bắc nhìn về phía anh ấy. Vẻ mặt áy náy, xin lỗi, mới đi làm vài ngày, em đã xảy ra chuyện, mang đến phiền toái cho nhà hàng, không là lỗi của chị, là mấy người kia động thủ trước, Bọn họ đều là hỗn đản. Chị đây là bị tai bay vạ gió. Tôi đi điều tra lai lịch mấy người kia. Chị nghỉ ngơi trước đi. Lâm Diệc Nhiên trấn an cảm xúc của chị ấy xong, thì ra khỏi phòng, chừa lại không gian cho chị ấy nghỉ ngơi. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Bạch Bắc Bắc dựa vào gối. Ngón tay quấn băng cẩn thận nắm chiếc nhẫn. Nước mắt lại rơi xuống. Khóc khóc, giống như đã tiêu hao hết tất cả sức lực mà ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, dường như có người nhẹ nhàng giúp chị ấy lau mắt. Chị ấy dường như cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng. Không biết ngủ bao lâu, chị ấy cảm thấy mí mắt ngứa ngáy, ấm áp, lông mi run rẩy, từ từ mở mắt ra. Một chút ôn nhu lại ấm áp kia trong nháy mắt biến mất. Trong lòng Bạch Bắc Bắc tràn đầy nghi hoặc, không biết vừa rồi là cái gì. Đang chuẩn bị xuống giường, đột nhiên nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng bên cạnh. Trong lòng chị ấy cả kinh, thử mở miệng, Lâm, bác sĩ Lâm, anh còn ở đây không? Thanh âm vừa ra, thanh âm kia dừng lại một chút, lập tức tăng thêm, nghe bộ dáng nổi giận đùng đùng, có chút đáng sợ, he, tỉnh lại thì tìm anh ấy. Tiếng cười nhạo khàn khàn vang lên, thân thể Bạch Bắc Bắc run lên một cái, ôm chăn lui về phía sau. Ở chung 3 năm, giọng nói này chị ấy rất quen thuộc, là Hoắc Đế Thành. Hoắc Đế Thành lại ở phòng chị ấy. Cách chương.